Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, 268, khiếu bốc khói. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng đá cuội đường mòn. Ngổn ngang, lẫn nhau nối liền thông hướng công viên chỗ sâu. Lá rụng phô đĩa, chân tay cụt thật mệt mỏi. Mờ tối trong công viên lục hợp, tràn ngập âm lãnh hơi thở. Ý định giết người tứ phía. Phốc suy Trương Dịch Phong mang súng laser, bằng vào siêu nhân linh giác, đem một đầu núp ở đoạn chi tàn lá trong, chuẩn bị tập sát hắn thú biến dị đánh chết. Không để ý đến thú biến dị thi thể, trực tiếp lướt qua tiếp tục đi tới trước. Hắn bây giờ, tinh hạch cấp 5 trở xuống, đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Những thi thể này, phía sau các đội viên sẽ xử lý. Hắn đi quá xa, Bạch Linh trong trẻo lạnh lùng thanh âm, ở bên người vang lên. Trương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn xem phía trước, nhưng gặp Tây Long thần thúc dục nổi giận hệ dị năng. Quanh thân ngọn lửa bay lên, cả người nhìn giống như là một hỏa nhân, tản ra nhiệt độ cao, đem không gian hơi vặn vẹo. Hắn lòng bàn tay trên, nhảy đánh lũ lũ ngọn lửa, cong ngón tay bắn ra, ngọn lửa bắn ra, ngay tại một đầu thú biến dị ngực nổ ra một cái đường lỗ to. Hệ lửa dị năng thật là bá đạo. Trương Dịch Phong trong mắt thành tựu xuất sắc liên liên. Tuy nói cái này chày gỗ hơi quá cuồng vọng, trong mắt không người, để cho người chán ghét, nhưng phần thực lực này đích thực là thế gian ít có. Người như thế mạnh, phỏng đoán không có khí phóng xạ cũng có thể trở lui toàn thân đi. Ở Bạch Linh, Đồng Ảnh, Lưu Cường bọn họ ánh mắt kinh ngạc trong, Trương Dịch Phong mặt không cảm giác đè xuống khí phóng xạ chốt mở điện. Tây Long thần làm người thật ngông cuồng, căn bản khinh thường với đeo khí phóng xạ. Khoảng cách hắn gần đây, Trương Dịch Phong đóng cửa khí phóng xạ, nhất thời sẽ để cho hắn rơi vào trong khốn cảnh. Đông nghịt ký sinh trùng vo ve như nước thủy triều trào hướng Tây Long thần, ngay tức thì đem hắn chìm ngập. Người lửa giống vậy Tây Long thần phát ra tức giận gầm thét, ngọn lửa kinh khủng bung ra, không biết đốt chết liền nhiều ít ký sinh trùng, nhưng là hắn nguy cơ cũng không có giải trừ. Toàn bộ công viên lục hợp, chỉ có hắn không có bị khí phóng xạ bao phủ, nhất thời trở thành mục tiêu sống. Công viên lục hợp bên trong ký sinh trùng cơ hồ có 90% giết hướng Tây Long thần, không ngừng có biến dị thể giết ra. Tây Long thần hai mặt thụ địch, gầm thét liền liền, người thật âm hiểm. Bạch Linh nhìn không nhúc nhích Trương Dịch Phong nói. Cô gái đồ đen Đồng Ảnh cũng dùng một loại quỷ dị mắt nhìn Trương Dịch Phong. Lão đại, chúng ta làm như vậy sẽ không đem hắn giết chết chứ? Lưu Cường nghe Tây Long thần gầm thét, sợ hết hồn hết vía, dường như đổ mồ hôi lạnh. Trương Dịch Phong âm hiểm, một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Yên tâm đi, hắn là người tiến hóa cấp 5, hơn nữa còn là hệ lửa người dị năng, không chết được. Trương Dịch Phong rất bình tĩnh nói, mắt xem Lưu Cường muốn nói lại thôi, đang còn muốn khuyên, Trương Dịch Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đừng để ý hắn, vùng lân cận thì có người chúng ta, hắn nếu là không gánh nổi, chạy trở lại chính là, chúng ta vẫn là bắt chặt thời gian làm tránh sự đi. Nghe vậy, Lưu Cường bọn họ sắc mặt nghiêm một chút, rối rít gật đầu. Cô gái đồ đen Đồng Ảnh nhìn về phía bị ký sinh trùng bao gồm Tây Long thần, trong mắt lộ ra thương hại thần quang, rồi sau đó cũng không có xuất thủ dự định, đuổi theo Trương Dịch Phong bóng người, hướng công viên chỗ sâu xuất phát. Công viên lục hợp diện tích rất lớn, Trương Dịch Phong bọn họ dọc theo đá cuội đường mòn đi tới trước, không ngừng có biến dị thể lao ra, nhưng đều bị bọn họ tùy tiện tiêu diệt. Ước chừng 20 phút sau đó, bọn họ rốt cuộc đi tới trong công viên lòng. Trong công viên lục hợp lòng, trăm hoa đua nở, cỏ xanh thành nhân, hành xanh cây mây và dây leo, dọc theo thấp lùn phong cảnh cây leo lên, răng khắp nơi, tạo thành một mảnh màu xanh lá cây tường rào, cùng ngoại giới cách biệt. Hoa thật là lớn à. Một người đội cảnh vệ đội viên bị một đóa to lớn đóa hoa hấp dẫn. Đóa hoa này cánh hoa tựa như một cái dáng vóc to loa lớn, bên bờ hồng, đến gần phiến lá địa phương hơi trắng bạch, đang ở trong gió nhẹ nhàng chập chờn. Ngao ô ngay tại lúc này, dị biến nảy sanh, hoa loa kèn chợt nghiêng về trước tới, dương lên cánh hoa, giống như dã thú miệng, đem tên này người tiến hóa một hớp nuốt xuống, còn phát ra nhai xương tiếng cót két, làm người ta rợn cả tóc gáy. Đây là hoa ăn người, mau tránh ra. À, một tiếng hét thảm truyền tới, Trương Dịch Phong chợt quay đầu, chỉ gặp ngoài ra một người đội cảnh vệ đội viên, bị bích lục cây mây và dây leo cuốn lấy, ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo trước. Mấy giây ngắn ngủi chung, cũng chỉ còn lại có một bản da người, tê đuổi người tới chỗ này, thấy như vậy sợ hãi một màn, rối rít ngược lại hút hơi lạnh, vội vàng hướng sau né tránh. Hoa ăn người, cây mây hút máu, mọi người cách chúng xa một chút. Trương Dịch Phong lớn tiếng khuyên bảo, mới vừa rồi chiếm đoạt người tiến hóa hoa ăn người, cánh hoa khép lại, bên ngoài còn treo hai cái chân người. Nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, cuối cùng há mồm cánh hoa, hướng Trương Dịch Phong cuốn tới, tự tìm đường chết. Trương Dịch Phong cười nhạt, trong tay kiếm laser nhẹ nhàng hoa hạ, trực tiếp đem hoa ăn người chém thành hai nửa, lộ ra bị hoa ăn người cắn nuốt người tiến hóa. Bất quá cái này người tiến hóa đầu đã bị lực lượng nào đó nghiền nát, máu thịt mơ hồ, chết không thể chết lại. Hổn hển, thô trọng tiếng thở dốc truyền tới. Mọi người theo bản năng quay đầu về phía sau nhìn, chỉ gặp anh Tuấn bất phàm Tây Long Thần, cả người rách dưới, trên mặt vết máu đông một cái tây một cái, thở hổn hển như trâu, nhịp bước nặng nề đi tới. Mạng của người này thật lớn à? Trương Dịch Phong híp mắt cười lên, không ai bì nổi Tây Long Thần, hôm nay như vậy chật vật, quả thực để cho người xúc động thế sự vô thường. Đây không phải là người tiến hóa cấp 5 Tây Long Thần đại nhân mà, làm sao thành như vậy? Ha ha, dám, Tây Long Thần đại nhân thật lợi hại à, làm sao có thể sẽ là cái này tên ăn mày? Ngươi nhìn lầm rồi. Nghe bên tai truyền tới tiếng cười đùa, Tây Long Thần nổi cơn giận dữ, chỉ cảm thấy trong cơ thể đã đạt đến cực hạn gen dị năng, cuối cùng lần nữa hiện ra từng cơn nhiệt lưu, ngay tức thì bầy kín toàn thân. Hắn trong mắt ánh lửa hiện lên, đã bốc lên ngọn lửa, phốc một tiếng, đột nhiên diệt, mấy cọng khói đen từ Tây Long Thần lỗ mũi, lỗ tai, miệng toát ra. Ha ha, trong truyền thuyết thất khiếu bốc thuốc lá, ta coi như là thấy được. Không đúng, hẳn là tám khiếu, mới vừa rồi hắn thúi lắm. Ách, khó trách như thế thúi. Trương Dịch Phong bọn họ cũng xem trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tây Long Thần hệ lửa dị năng châu bò như vậy, không chỉ có thể biểu diễn thất khiếu bốc khói tuyệt kỹ, lại là có thể nói xạo như sấm đánh, thanh chấn động khắp nơi, quả thực bất phàm. Ha ha, không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo, từ từ nối thành một mảnh. Tây Long Thần sắc mặt âm trầm, tăng đến đỏ bừng, các người bọn khốn kiếp kia, cho ta chờ. Trương Dịch Phong lạnh nhạt nhìn Tây Long Thần, trong con người ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, đây mới là mới vừa bắt đầu, thì không chịu nổi, đứa trẻ, sau này ngươi có thể làm sao nấu à? Tút tút tút trên cổ tay ơ ba, đột nhiên ở giữa chấn động, Trương Dịch Phong nín cười, ra lệnh Mina mở ra truyền tin màn hình. Toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên hư không, đồng giao bóng người, ra hiện tại mọi người trước mặt. Trương Dịch Phong, tình huống như thế nào? Chúng ta đã đến trong công viên Lục Hợp Long, đang muốn, chấm ngoặc kép, ủng ủng. Trương Dịch Phong lời còn chưa dứt, đất đai đột nhiên chấn động, trong công viên lòng trên cỏ, đất bùn mất vào tay giặc, xuất hiện một cái đường kính 30 thước hố sâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.